Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2554, Mạc Vấn Thần trở về. Lý Chính Nhất ngôn từ bên trong, tràn đầy giữ lại chi ý, thậm chí không tiếc nói để Lý Thiên Thiên gả cho Lâm Bạch làm vợ. Phải biết, bây giờ Lý Thiên Thiên ở trong Côn Khư thân phận địa vị rất cao. Chính là Côn Khư thập tử một trong, ngày sau Côn Khư trụ cột. Nàng gả cho Lâm Bạch, tuyệt đối là sẽ không hàng thân phận của Lâm Bạch. Lâm Bạch cười khổ nói, Lý Thiên Thiên cô nương tuy tốt, nhưng chỉ sợ ta vô lực khống chế nàng. Huống hồ, ta tại Đông Châu phía trên, đã có ngưỡng mộ trong lòng người. Lần này liền đa tạ Lý Chính Nhất tiền bối ý tốt rồi. Lý Chính Nhất kinh hỉ nói, ồ, người đã có ngưỡng mộ người rồi. Là phương nào nữ tử? Xuất sinh như thế nào? Tu vi gì? Cái gì võ hồn? Cái gì thiên tư? Phụ mẫu gia tộc phương nào? Có thể xứng với ngươi? Lý Chính Nhất trên mặt biểu lộ vui mừng. Liên tục truy vấn. Lâm Bạch bị Lý Chính Nhất cái này liên tiếp vấn đề. Hỏi được trong lúc nhất thời có chút mộc lăng. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lý Chính Nhất. Mặc dù Lâm Bạch cùng Côn Khư Lý gia quan hệ không tệ. Nhưng cái này dù sao cũng là Lâm Bạch việc tư. Lý Chính Nhất thân là Côn Khư chi chủ. Cũng không thể nhúng tay nhiều như vậy đi. Đại trưởng lão cũng cảm thấy Lý Chính Nhất có chút không sai. Liền ôm quyền nói ra. Gia chủ đại nhân. Cái này dù sao cũng là Lâm Bạch tiểu hữu việc tư. Dựa theo quy củ. Chúng ta Côn Khư Lý gia là không nên hỏi tới. Lý Chính Nhất lúc này mới phát giác không ổn. Liền cười nói. Ta cũng rất là hiếu kỳ. Phương nào nữ tử thế mà có thể làm cho Lâm Bạch như vậy mong nhớ ngày đêm. Thậm chí còn cự tuyệt ta Côn Khư Lý gia đệ tử kiệt xuất. Lâm Bạch, có thể để ngươi cự tuyệt Lý Thiên Thiên nữ tử. Chỉ sợ là Đông Châu phía trên hiếm có kỳ nữ đi. Lâm Bạch cười khổ nói. Lý Chính Nhất tiền bối đoán không sai. Nàng đích xác là thiên hạ ít có kỳ nữ. Lý Chính Nhất vui mừng gật đầu nói. Có ngưỡng mộ người liền tốt, sớm một chút thành thân, an cư lạc nghiệp, ngày sau cũng không cần như vậy hối hả ngược xuôi, hảo hảo sinh hoạt đi. Lâm Bạch nhíu mày, cảm giác Lý Chính Nhất những lời này có chút không đúng. Lý Chính Nhất lắc đầu cười khổ nói, ha ha, Lâm Bạch, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta cũng là vì người phụ mẫu, bây giờ ta một trai một gái đều đã lớn tuổi. Bất tranh bây giờ còn không muốn trở thành nhà, mà bất tiên ta có không nỡ để nàng gả đi. Cho nên những này bực tức, vậy mà đều phát tại trên người của ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Chính Nhất lắc đầu cười khổ nói. Lâm Bạch cười không nói. Một lúc sau, Lý Chính Nhất hỏi, đã ngươi muốn rời khỏi Lý gia, cái kia không biết ngươi khi nào lên đường. Lâm Bạch gật đầu nói, nhanh lên đi. Nếu là Lý Chính Nhất tiền bối cho phép, ta dự định tại 3 ngày sau liền rời đi Lý gia. Trở về Đông Châu, dù sao ta tại Lý gia trong khoảng thời gian này, còn có một số bằng hữu, phải cần một chút thời gian cáo biệt. Lý Chính Nhất đưa tay vung lên, một khối lệnh bài màu vàng óng xuất hiện ở giữa không trung, bay về phía Lâm Bạch, nói ra, người cầm khối này lệnh bài, 3 ngày sau. Ta sẽ để cho Lý Bất Tranh đưa ngươi rời đi Côn Khư. Khối này lệnh bài chính là rời đi Lý gia thôn bằng chứng. Ngươi cầm lệnh bài tiến đến. Võ giả trong Lý gia thôn liền sẽ không làm khó ngươi. Lâm Bạch tiếp được lệnh bài. Khẽ gật đầu. Tùy theo. Lâm Bạch lại cùng Lý Chính Nhất cùng đại trưởng lão nói chuyện phiếm vài câu. Sau đó liền cáo từ. Ngay sau đó. Lâm Bạch đi tìm được Lý Bất Tranh. Lý Phú Quý, Lý Bất Tranh bọn người, từng cái cáo biệt, nói rõ chính mình 3 ngày sau liền muốn rời đi Côn Khư. Mà Lý Bất Tranh cũng nói chính mình nhận được đến từ Lý Chính Nhất mệnh lệnh. 3 ngày sau, đưa Lâm Bạch rời đi Côn Khư. Thế là, Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh ước định cẩn thận 3 ngày sau bình minh thời điểm. Tại Lâm Bạch trụ sở hiệp, Lý Bất Tranh đem đưa Lâm Bạch rời đi Côn Khư. Lúc này, Lâm Bạch muốn rời khỏi Côn Khư sự tình, lập tức truyền khắp Lý gia. Tại Lý gia tộc địa chi bên trong, một cái võ giả áo đen đi ở trên cổ đạo chi. bên người đi qua hai cái Lý gia võ giả, đối với hắn hành lễ sau đó đi về phía trước. Hai cái này võ giả vừa đi vừa nói ra: "Ngươi nghe nói không? Đến chúng ta Côn Khư tu luyện Đông Châu Học Cung thánh tử, ngày mai sẽ phải rời đi Côn Khư rồi. Nghe nói, vị này Đông Châu Học Cung thánh tử bây giờ ở trong Côn Khư thế nhưng là một cái nhân vật đại danh đỉnh đỉnh a. Thiên Đao Bộ Lạc Lực Chiến Quần Hùng, gia chủ đại nhân ban thưởng tu luyện Côn Khư 72 thuật, Khô Cốt Bí Cảnh, Kiếm Đãng Thiên Hạ." Gia chủ đại nhân còn nói có thể tại phạm vi năng lực bên trong vì Lâm Bạch không ràng buộc làm một việc, còn đưa ra rất nhiều bảo vật, thật là khiến người ta hâm mộ a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người này vừa đi, mới vừa từ bên cạnh hai người đi qua võ giả áo đen. Nghe thấy những lời này, lúc này dừng bước, đột nhiên quay đầu, đi lôi kéo hai người kia, lạnh giọng hỏi: "Các ngươi nói cái gì? Lâm Bạch muốn rời khỏi Côn Khư rồi." Cái này võ giả áo đen sắc mặt một mảnh lạnh nhạt, đằng đằng sát khí mà hỏi. Hai người này bị cái này võ giả áo đen giữ chặt. Trông thấy cái này võ giả áo đen trên mặt sát khí, lập tức dọa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, run rẩy nói: "Mạc Vấn Thần đại nhân." Chấm ngoặc kép, đúng vậy, Mạc Vấn Thần đại nhân. Đây là từ Lý Phú Quý cùng Lý Bất Tiên chỗ nào truyền tới tin tức. Nguyên bản Lâm Bạch là 3 ngày sau rời đi Côn Khư, mà bây giờ đã qua 2 ngày, cũng chính là ngày mai bình minh, Lý Bất Tranh thiếu gia chủ sẽ đưa Lâm Bạch rời đi Côn Khư. Hai người này vội vàng nói: "Cái này võ giả áo đen, đương nhiên đó là Mạc Vấn Thần." Mạc Vấn Thần nghe thấy tin tức này, diện mục dữ tợn, trên mặt nổi gân xanh, hừ lạnh một tiếng đem hai người vứt xuống, sau đó cũng không quay đầu lại thẳng đến Lý Chính Nhất đại điện mà đi. Đi vào Lý Chính Nhất ngoài đại điện, có hai cái Lý gia võ giả vội vàng tiến lên nói ra: "Mạc Vấn Thần đại nhân, ngài trở về, gia chủ đại nhân đang cùng các trưởng lão khác tại thương nghị sự tình. Xin mời Mạc Vấn Thần đại nhân sau đó chúng ta đi vào thông báo." Mạc Vấn Thần một mặt sát khí, hừ lạnh một tiếng: "Đều cút ngay cho ta." Mạc Vấn Thần trực tiếp phá tan hai người, thẳng đến bên trong đại điện đi ra. Mạc Vấn Thần tu vi quá độ cao, hai người này đó là đối thủ. Bên trong đại điện, Lý Chính Nhất nhíu mày nói ra: "Vậy thì tốt, nếu Lâm Bạch cũng không nguyện ý tại đi truy cứu Lý Qua trách nhiệm, như vậy xử lý Lý Qua biện pháp, cứ dựa theo đại trưởng lão lời nói." Chấm ngoặc kép, bên trong đại điện các trưởng lão vừa mới quyết định tốt xử trí như thế nào Lý Qua. Có thể ngay lúc này, toàn thân áo đen, đằng đằng sát khí Mạc Vấn Thần xâm nhập bên trong đại điện. Nguyên bản một đám trưởng lão trông thấy có người xâm nhập đại điện là một mặt không vui. Thế nhưng là khi bọn hắn trông thấy người này là Mạc Vấn Thần sau đó, mặt lộ chấn kinh, mặc dù không vui, cũng không dám biểu lộ ra. Lý Chính Nhất trông thấy Mạc Vấn Thần xông tới, trên mặt cũng là có một tia lạnh giọng, lúc này nói ra: "Chư vị trưởng lão, nếu chúng ta đã thương lượng xong, vậy các ngươi liền lui ra đi, chúng ta cáo lui." Các trưởng lão nhao nhao xoay người thi lễ, liền liền đại trưởng lão cũng là như thế. Một đám trưởng lão đi ra đại điện, bây giờ trong đại điện liền chỉ còn lại Lý Chính Nhất cùng Mạc Vấn Thần hai người rồi. Lý Chính Nhất mặt không thay đổi nói ra: "Mạc huynh đột nhiên biến mất dài như vậy một đoạn thời gian, lần nữa thời điểm xuất hiện, thế mà liền tự tiện xông vào ta Lý gia trưởng lão các, ngươi cảm thấy thích hợp sao?" Đối mặt Lý Chính Nhất không vui, Mạc Vấn Thần không có chút nào lo lắng, ngược lại lạnh giọng hỏi: "Lý Chính Nhất, là ngươi muốn thả Lâm Bạch rời đi sao? Chuyện này, ngươi làm sao không thương lượng với ta?" Ngoặc kép, hết chương.